Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Chiến Đại Thánh. Oanh, tàn phá bảo lâu cũng không có bị đánh nổ. Dù sao, tàn phá bảo lâu 10 phần cao cấp, mặc dù bây giờ là tàn phá trạng thái, dù ở loại này cấp bậc va chạm phía dưới, cũng không thể lại bị đánh nổ. Sáng chói thánh quang bộc phát. Một vòng vầng sáng bộc phát hướng tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không bị chấn bể. Cực độ kinh người. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng nhận lấy trùng kích. Thân hình nhoáng một cái, liền bị kích bay ra ngoài. Độc hạt dù sao cũng là đại thánh cấp bậc cường giả. Thực lực cường hoành vô biên. Diệp Dương mặc dù đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, nhưng cũng không có khả năng giống như là diệt sát phổ thông thánh nhân như vậy trấn sát độc hạt. Nhanh chóng lùi lại Diệp Dương, trực tiếp đụng vào cái này đại điện phía trên, đem toàn bộ đại điện chấn nát. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương thân hình cũng không có dừng lại, tiếp tục té bay ra ngoài, một đường lao nhanh, đem vô số công trình kiến trúc thậm chí một chút nghe danh mà đến tinh không cường đạo đụng bể. Đây chính là đại thánh thực lực. Cùng độc hạt ngạnh hám một cái sau đó, Diệp Dương khí huyết bị trùng kích giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Nếu như độc hạt thực lực liền chỉ là như thế, như vậy Diệp Dương tự tin có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Bất quá, hiện tại không phải cùng độc hạt đại chiến đồng thời. Bởi vậy, Diệp Dương ngạnh hám đối phương một kích sau, liền mượn lực nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo hắn liền triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng bay lướt tới. Lúc này, hắn bố trí đến cấm chế đã bị kích hoạt lên. Chỉ cần thời gian vừa đến, trải rộng toàn bộ tinh thần trận pháp liền sẽ bị dẫn bạo. Đến lúc đó, toàn bộ tinh thần đều bị oanh thành bột mịn. Vô số thánh nhân tử vong. Diệp Dương cũng không muốn mình cũng trở thành những người này bên trong một cái. Tiểu đệ đệ. Người thật sự là thâm tàng bất lộ đây này. Tỷ tỷ đều nhìn lầm. Ngay tại Diệp Dương nhanh chóng lùi lại đồng thời, một cái động hồn phách người tiếng cười truyền tới. Đồng thời, một cái óng ánh trong suốt đại thủ cũng từ phương xa ngang qua hư không, trực tiếp liền vỗ xuống. Hồng tỷ xuất thủ. Lúc này, Diệp Dương cũng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nếu không Hồng tỷ là nhận không ra hắn thân phận đến rồi. Ngoại trừ Hồng tỷ bên ngoài, cái khác một chút tinh không cường đạo cũng đều nhận ra Diệp Dương thân phận. Lập tức, những người này liền nhịn không được hít vào lương khí. Diệp Dương thế mà ngạnh hám thủ lĩnh một kích mà điềm nhiên như không có việc gì. Tiểu tử này còn quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Nếu như hắn lúc trước đột nhiên bạo khởi giết người mà nói, bản thân sợ là sớm liền đã chết. Cái kia quang đầu nam tử đám người lòng còn sợ hãi nhìn Diệp Dương liếc mắt. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Bọn họ cùng đều không có nghĩ đến. Một cái chỉ là chỉ có tọa vong cảnh giới tiểu tu sĩ, lại có thể đối cứng đại thánh. Cái này quá kinh khủng. Vù, phương thiên họa kích xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Kinh khủng vô cùng lực lượng bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tràn vào phương thiên họa kích bên trong. Tức khắc, phương thiên họa kích liền bạo phát ra trùng thiên quang mang. Tiếp theo, Diệp Dương hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, trực tiếp chém xuống. Khanh khách, Hồng tỷ lời nói nở nụ cười. Tiếng cười nhường Diệp Dương nhịn không được có chút rùng mình. Đồng thời, Hồng tỷ đại thủ vồ xuống. Đúng là một cái đã bắt hướng về phía phương thiên họa kích. Côn bằng tiên thuật, liền ở lúc này, Diệp Dương thi triển ra được từ thái cổ đại bằng điểu truyền thừa côn bằng tiên thuật. Tức khắc, Diệp Dương tốc độ liền tăng vọt gấp mấy lần, một cỗ không hiểu lực lượng bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại thành. Cũng chính là lúc này, toàn bộ bên trong tòa thành lớn tất cả mọi người, đều bọn họ lực lượng đều trong nháy mắt ngưng trệ không ít. Thực lực trực tiếp yếu bớt, một số người tức thì bị sinh sinh tước mất 5/6 thực lực, cho dù là đại thánh cấp bậc độc hạt cùng Hồng tỷ, thực lực đều bị tước mất tiếp cận 2. thực lực trong nháy mắt liền không có hai thành. Điều này thực nhường Độc Hạt cùng Hồng Tỷ khiếp sợ không thôi. Phương Thiên Họa kích mãnh liệt chấn động, kim quang bộc phát, chói mắt vô cùng, giống như trên 9 tầng trời ngân hà hạ xuống tới, trực tiếp chém vào Hồng Tỷ đại thủ phía trên. Phốc một tiếng, thực lực bị hao tổn Hồng Tỷ đại thủ đúng là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị Phương Thiên Họa kích chặt đứt. Lúc này, Hồng Tỷ liền không nhịn được phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Chỉ là, cho dù như thế, cái kia tiếng rên rỉ lại như cũ động hồn phách người, nhường vô số tinh không cường đạo đỏ mắt tim đập. Chặt đứt Hồng Tỷ đại thủ sau đó, Diệp Dương liền triển khai tốc độ, cấp tốc vượt qua Hồng Tỷ bên người, hướng về thiếu nữ ẩn tàng địa phương liền bay lướt tới. Trốn chỗ nào? Độc Hạt một bước vượt qua vô tận thời không, trực tiếp đuổi theo, thần thông bộc phát, rảo sát mà xuống. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người liền cùng Độc Hạt bắt đầu đại chiến. Chỉ là, Độc Hạt mặc dù cường hoành vô biên, nhưng muốn chém giết Diệp Dương, lại cũng không có khả năng. Nhưng Diệp Dương cũng bị cuốn lấy, muốn thoát đi nơi này cũng không dễ dàng. Lúc này, Hồng Tỷ cũng đã phát ra giống như chuông bạc đồng dạng tiếng cười công lên. Tiểu đệ đệ, ngươi thực nhường tỷ tỷ giật mình a. Bất quá ta càng là thích, ngươi không bằng lưu lại bồi ta được chứ. Hồng Tỷ tiếng như chuông bạc đồng dạng, nhưng xuất thủ lại là 10 phần ngoan độc, giống như ong vàng vĩ hậu châm đồng dạng, chiêu chiêu chí mạng, chuyên môn công kích Diệp Dương yếu hại vị trí. Diệp Dương trong lòng có chút cấp bách, bởi vì cự ly trận pháp dẫn bạo thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nếu là hắn không cách nào kịp thời lao ra mà nói, hắn tất nhiên sẽ bi kịch. Nhưng hắn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại duy trì nhất quán tỉnh táo. Hắn biết rõ, muốn xông ra nơi này, vậy thì nhất định phải đem hai người đánh bại. Cho dù không cách nào đánh bại hai người, vậy cũng muốn từ bọn họ trong tay đào thoát ra ngoài. Nếu không, hắn sợ là liền sẽ vẫn diệt ở chỗ này. Vô số đại trận đồng thời nổ tung, liền tinh thần đều có thể chấn vỡ. Cái kia uy lực, Diệp Dương căn bản không dám tưởng tượng. Lấy hắn hiện tại tiểu thân bản, sợ là căn bản là tiếp nhận không được. Nếu bị cuốn lấy không cách nào thoát thân, vậy liền đại chiến một trận a. Ha ha, tới đi, liền để cho ta nhìn xem hai vị đại thánh thực lực. Diệp Dương cười ha ha lấy, thì triển ra côn bằng tiên thuật, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích liền nghênh đón, cùng hai tôn đại thánh bắt đầu đại chiến. Đi qua cảnh giới luân hồi sau đó, Diệp Dương lần thứ hai tăng lên đến tọa vong cảnh, hắn thực lực tăng vọt rất nhiều. Lúc này, hắn bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, lại tăng thêm côn bằng tiên thuật uy năng, hắn thế mà cùng hai tôn đại thánh đánh tương xứng. Độc Hạt cùng Hồng Tỷ hai người là càng đánh càng kinh ngạc. Diệp Dương mặc dù còn không có chứng được thánh giả, nhưng ở phương diện lực lượng, thế mà hoàn toàn không so bọn họ kém. Cho dù hắn lực lượng còn không có thuế biến thành thánh lực, nhưng hoàn toàn không so thánh lực kém a. Tiên nhân phía dưới, tu sĩ lực lượng bị xưng là nguyên khí, mà đạt đến thánh giả cảnh giới sau đó, lực lượng kia liền sẽ tấn thăng làm thánh lực. Thánh lực so nguyên khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Dĩ vãng, thánh nhân đánh với phổ thông tu sĩ sau đó, cho dù chỉ là thánh lực hướng thiên nhiên ưu thế, liền có thể trấn áp phổ thông tu sĩ. Nhưng Diệp Dương nguyên khí lại là có thể so với bọn họ thánh lực. Bọn họ thế nhưng là đại thánh a. Không chỉ là như thế, Diệp Dương đánh ra đến thần thông cũng có thể so với bọn họ thần thông uy năng. Mặc dù uy năng phải kém một chút, nhưng chất lượng lại là cực cao. Cái này khiến bọn họ 10 phần phiền muộn. Diệp Dương chẳng lẽ là cái nào đó lão tổ phản lão hoàn đồng hay là cái gì? Bọn họ tuyệt đối không tin Diệp Dương thật sự chỉ là một cái tọa vong cảnh tu sĩ. Hắn không phải thánh nhân, tâm linh còn không cách nào đạt tới không được chết không được diệt cảnh giới. Trực tiếp diệt hắn tâm linh, Độc Hạt đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng giật mình. Hắn còn không có trực tiếp ngạnh kháng qua đại thánh cái kia bất diệt tâm linh. Không biết, trực tiếp ngạnh kháng đại thánh bất diệt tâm linh, lại là như thế nào? Tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên thủy tâm linh thuật cũng đã bạo phát ra. Đồng thời, hắn tâm linh không gian bên trong, hai cái tinh thần cũng hơi hơi xoay tròn, phát ra từng đạo tinh thần chi lực, bao phủ lại toàn bộ tâm linh không gian, đem hắn tâm linh vững vàng bảo vệ. Oanh, oanh, liền ở lúc này, hai đạo tâm linh chi lực giống như tiên khí đồng dạng cắt nát hư không, trực tiếp chém vào hắn trên người, sau đó, trực tiếp tại hắn nhục thân lướt qua, chém về phía hắn tâm linh, nguyên thủy tâm linh thuật, chảm cho ta. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương toàn lực tăng lên nguyên thủy tâm linh thuật, cuồng bạo vô cùng liền chém tới. Lúc này, Diệp Dương trong lòng bao nhiêu có chút khẩn trương. Tâm linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như hắn không cách nào kháng trụ cái này hai tôn đại thánh tâm linh công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, phốc, bất quá, nguyên thủy tâm linh thuật liền là thần khí, trực tiếp liền chặn lại độc hạt cùng hồng tỷ tâm linh công kích. Mặc dù không cách nào đem bọn họ tâm linh chi lực trực tiếp chảm diệt, nhưng chí ít cũng là phòng ngự lại. Chỉ cần có thể phòng ngự ở, Diệp Dương liền không cần lo lắng. Ha ha, đại thánh tâm linh công kích cũng bất quá như thế. Các ngươi trước ăn ta mạnh nhất một kích a. Diệp Dương sững sờ sau đó, tiếp theo liền ha ha phá lên cười. Hồng tỷ cùng độc hạt sắc mặt lại là 10 phần khó coi. Bất quá, nghe tới Diệp Dương nói chuyện thời điểm, bọn họ tâm cũng không khỏi nhấc lên. Diệp Dương vậy mà nói như vậy, vậy hắn tiếp xuống công kích khẳng định ghê gớm. Chỉ là, ngay tại hai người làm xong chuẩn bị nghênh đón Diệp Dương mạnh nhất công kích đồng thời, Diệp Dương lại giống như là một cái đại bằng điểu đồng dạng, cấp tốc lướt qua hư không, hướng về phương xa liền kích bắn tới. Mẹ ngươi, độc hạt cùng hồng tỷ hai người biết là bị Diệp Dương lừa, mà độc hạt càng là tức giận mắng một câu, triển khai thân hình liền xông tới. Ha ha, mạnh nhất công kích, cho ta giết. Liền ở lúc này, Diệp Dương hét to một tiếng, trở tay một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Hồng tỷ cùng độc hạt hai người lấy làm kinh hãi, thân hình có chút dừng lại. Chỉ là bọn họ lại phẫn nộ phát hiện, bọn họ lần nữa bị lừa rồi. Diệp Dương cái nào có cái gì mạnh nhất công kích, chỉ là tùy tiện vỗ ra một bàn tay thôi. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã cấp tốc rơi xuống đất, bắt được che giấu thiếu nữ. Sau đó liền bay lên trời, hướng về vực ngoại tinh không liền nhanh chóng bay lướt tới. Chết đi cho ta, độc hạt giận không thể át, cùng hồng tỷ liền đuổi theo. Diệp Dương quay đầu, nhìn xem hai người cười ha ha. Chú ý, ta mạnh nhất công kích thật đến rồi. Đi chết, độc hạt cùng hồng tỷ hai người chỗ nào còn sẽ tin tưởng Diệp Dương. Thân hình không có bất luận cái gì dừng lại liền giết tới. A, nhưng ngay lúc này, hồng tỷ phát ra một tiếng kinh khiếu. Nguyên bản vồ giết về phía Diệp Dương thân hình trong nháy mắt dừng lại. Lập tức càng giống là gặp quỷ đồng dạng, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.